Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 471, Tam Đại Máy Móc Động Cơ. Đông Hoa Đại Hội Đường. 1. Thần Dụ Thiên Vương đi rồi. Vương Triệt liền quay trở về trường học. Mua vật liệu cũng lục tục đến. Có chút tương đối cao cấp vật liệu thì là ở trường học dùng điểm tích lũy đổi lấy. Tiếp xuống, luyện đan đi, Vương Triệt đối Tiểu Mao Trùng nói, bế quan tu luyện trước, muốn chuẩn bị tu luyện sử dụng đan dược, chủ yếu là cho chính các ngươi phục dụng, đem quán quân lấy được tài nguyên, lần nữa chuyển hóa làm phẩm chất cao đan dược, một bước này cũng tương đối mấu chốt, bất quá trở về thời điểm, trong trường học đã đến chỗ đều đang nghị luận bộ thứ nhất đạo hồn thuật sự tình. Sự tình hiển nhiên là truyền bá cực kỳ nhanh. Ti Ngô, Ti Ngô, vừa nghe đến luyện đan, Tiểu Mao Trùng có chút không vui. Cũng may hôm nay đùa nghịch một ngày, nó vẫn là cần cù chăm chỉ đi luyện chế ra. Lần này tổng cộng muốn luyện ra 5 loại linh đan, cung cấp các ngươi tương lai trong 3 năm tu luyện. Nếu là không đủ, đến lúc đó lại luyện chế. Vương Triệt cho Tiểu Mao Trùng giới thiệu nhiệm vụ của nó. Lấy ngươi bây giờ luyện đan tốc độ, đại khái trong 1 tuần liền có thể hoàn thành. Tại nghỉ hè trước đó đều có thể kết thúc. Vừa vặn cũng có thể tại đoạn này thời gian nghỉ ngơi. Có rảnh liền luyện chế luyện chế. Đầu tiên là hồn nguyên đan. Cái này dùng cho tăng lên hồn lực tu vi đan dược. Là cường điệu muốn luyện chế. Cố nguyên đan, dùng cho vững chắc trong cơ thể hồn lực. Cái này luyện chế số lượng ít nhất. Thời điểm then chốt sử dụng, linh diệu đan, tăng lên tinh thần của các ngươi linh hồn cường độ, tăng lên tinh thần lực, hồi nguyên đan, cấp tốc hồn lực đan dược, đối với tu luyện hồn kỹ trợ giúp rất lớn, cường điệu luyện chế, tĩnh tâm đan, lâu dài tu luyện đối với các ngươi tới nói dễ dàng phập phồng không yên. Đan dược này liền là trợ giúp các ngươi bình phục tâm tình. Ngoại trừ cái này 5 loại cơ bản đan, dược bên ngoài. Còn có các loại món chính đồ ăn vặt phụ tá tu luyện. 3 năm không lâu lắm. Trước mắt Vương Triệt thu hoạch đến tài nguyên là hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì những đan dược này tài liệu chính. Đều là linh điền bên trong hồn thực cung cấp. Chỉ là bế quan tu luyện. Tiêu hao trình độ so thường ngày lớn. Về phần linh lung quả. Vậy khẳng định là mình đến cầm đao. Loại này thiên tài địa bảo. Nếu là cho Tiểu Mao Trùng không cẩn thận luyện hỏng. Vậy liền quá thua lỗ. Sau đó chính là vì từ lực kiếm tiến hành cải tiến. Lần thứ 3 cải tiến. Kiếm hộ cải tiến. Từ lực kiếm có thể cải trang tam đại bộ vị. Kiếm hộ cũng chính là chuôi kiếm. Còn có kiếm cách, lưỡi kiếm. Kiếm cách cùng lưỡi kiếm đã cải tiến hoàn tất. Chỉ còn lại chuôi kiếm. Đồng thời, còn có động cơ cải tiến. Làm bế quan tu luyện. Tự nhiên trước tiên cần phải đem những vật này đều cải tiến tốt. Chờ từ lực kiếm tu vi đến. Trực tiếp lắp đặt lên đi là được rồi. Lúc tu luyện, cũng không cần tuyển chọn. Kiếm hộ cải tiến Vương Triệt lên mấy cái sơ đồ phác thảo. Phân biệt vẽ ra đến cho từ lực kiếm lựa chọn. Công năng kỳ thật không sai biệt lắm. Chủ yếu là nhan sắc làn da vấn đề. Nhìn từ lực kiếm lựa chọn loại nào. Cuối cùng. Tại từ lực kiếm cùng Hùng Bảo, cùng Tiểu Mao Trùng thảo luận bên trong, Tiểu Mao Trùng mãnh liệt đề nghị, dùng màu xanh biếc thanh nhai kiếm hộ, Hùng Bảo thì ưa sắc điệu lấy trắng đen xen kẽ âm dương kiếm hộ. Từ lực kiếm mình liền tương đối vừa ý huyền có khắc lôi đình hoa văn. Hiện ra màu tím nhạt tránh lôi kiếm hộ, 3 tên tiểu gia hòa cãi lộn không ngừng, rõ ràng chỉ là cho từ lực kiếm lựa chọn. Cuối cùng. Vương Triệt đem Huỳnh Mộng linh hồn sủng trứng cũng đem ra. Trứng sau khi đi ra, lập tức liền nhảy nhảy nhót nhót ra nhập thảo luận bên trong. Tại lựa chọn phương diện này, trứng có được quyền uy tuyệt đối tính. Nó một lựa chọn, từ lực kiếm đều không có phản đối. Thấy 3 con hồn sủng còn có 1 quả trứng tranh luận nửa ngày. Vương Triệt không khỏi cười cười. Cuối cùng đã định kiếm hộ cải tiến. Là lấy đỏ trắng giao nhau xích đình kiếm hộ. Đây là trứng lựa chọn. Trứng đã như thế tuyển. Vậy đã nói rõ loại này xích đình kiếm hộ nói không chừng sẽ cho từ lực kiếm mang đến vận may lôi. Đình kiếm rực, Tử đình kiếm nhận, tăng thêm xích đình kiếm hộ, giống như là một cái sáo trang cải tiến. Nhưng, đừng nói, cuối cùng dung hợp được cải tiến sơ đồ phác thảo. Tử lực kiếm nhìn rất là thích, so với nó tự mình lựa chọn tránh lôi kiếm hộ muốn phù hợp được nhiều. Tiếp xuống liền là động cơ. Động cơ cải tiến tương đối phức tạp, thời gian hao phí tương đối dài. Động cơ cải tiến có thể ngoại trang, cũng có thể bên trong đựng. Chẳng qua trước mắt ở vào lựa chọn đoạn thời gian, cuối cùng hiệu quả vẫn là có thể tình huống thực tế đến xem. Vương Triệt dự định là đem động cơ cải tiến tại từ lực kiếm tam đại cải tiến giao hội chỗ. Liền là kiếm dực trung ương vị trí. Trước mắt máy móc hồn sủng chủ lưu động cơ tổng cộng có tam đại loại. Một là cường điệu tại, cường hóa cá thể hư huyễn dẫn kình. Hư huyễn dẫn kình là Minh Đô chiến khu cơ giới sư khai phát mà đến. Dùng cho toàn liên bang các nơi máy móc hồn sủng khai phát vận dụng. Nhưng, hư huyễn dẫn kình chỉ có Minh Đô chiến khu là thế hệ tiếp theo. Cái khác chiến khu đều muốn lạc hậu một cái phiên bản. Đây là chiến khu ở giữa khoa học kỹ thuật, cạnh tranh. Minh Đô chiến khu hư huyễn dẫn kình là tân tiến nhất. Nhưng Minh Đô chiến khu công bố đem bán cho cái khác chiến khu hư huyễn dẫn kình là thấp một cái phiên bản. Ý vị này cái khác chiến khu máy móc hồn sủng, nếu là chở khách hư huyễn dẫn kình, như vậy là nhất định phải so Minh Đô chiến khu máy móc hồn sủng yếu. Hoặc là nỗ lực trọng kim, mua mới nhất thời đại hư huyễn dẫn kình, hoặc là liền trực tiếp nghiên cứu. Kia giá phải trả liền cực kỳ khổng lồ. Hư huyễn dẫn kình chú trọng máy móc hồn sủng cá thể, có thể tăng lên cực lớn máy móc hồn sủng cá thể cường độ. Cường điệu tại máy móc hạt tính toán, có thể đạt tới ức lần tính toán cấp bậc. Còn lại các phương diện biểu hiện tốt đẹp, có thể để cho máy móc hồn sủng càng cao tốc hơn, hiệu suất cao, học tập cường đại hơn máy móc hồn. Kỹ, cao nhất có thể đạt tới hạch lực cấp bậc. Khuyết điểm là không ủng hộ lượng lớn máy móc. Khuếch trương trang, muốn đem một thanh kiếm cải tiến trở thành máy móc chiến cơ, chiến giáp, liền rất không có khả năng. Đồng dạng chở khách hư huyễn dẫn kình máy móc hồn sủng, đều là cá thể cường độ cực cao hồn sủng. Bọn chúng không phải giới thần binh, lại có được cực mạnh phá hư tính. Minh Đô chiến khu đáng tự hào nhất máy móc khoa học kỹ thuật, máy móc hồn sủng làm hiện đại khai phát ra hồn sủng. Rất nhiều đặc điểm cùng truyền thống hồn sủng có cực kỳ rất khác nhau. Tỉ như hồn kỹ học tập, máy móc hồn sủng hồn kỹ liền là sắp hiện ra thay mặt vũ khí nóng cùng hồn lực lẫn nhau kết hợp, hình thành siêu cường phá hư máy móc hồn kỹ. Không có cường đại động cơ ủng hộ, máy móc hồn sủng là không cách nào học được. Tỉ như trước đó Hà Huyên đề cập tới hư huyễn hồn kỹ, phụ trợ hồn kỹ liền cần chở khách hư huyễn dẫn kình, có thể tăng lên trên mọi phương diện hồn sủng thuộc tính. Vẫn chỉ là một chiêu phụ trợ hồn kỹ, liền là hoàn toàn so sánh hư huyễn dẫn kình mà nghiên cứu ra cường đại hồn kỹ. Điểm ấy Vương Triệt lý giải, máy móc động cơ cái đồ chơi này, cùng loại với tu tiên giả Nguyên Anh, tu luyện tới cảnh giới nhất định, tu luyện không ra Nguyên Anh đến, mạnh hơn không đột phá nổi hạn mức cao nhất. Truyền thống hồn sủng cùng khế hồn sư, đồng dạng cần tại 10 vạn năm tu vi hoặc là 90 cấp lúc, ngưng tụ ra hồn hạch, mà hồn hạch cũng cùng loại với loại này năng lượng hạch tâm. Khác biệt chính là, máy móc hồn sủng đối với động cơ chở khách, không có tu vi hạn chế. Nó có thể thông qua cải tiến, tại vạn năm tu vi, liền chở khách trên động cơ. Nguyên nhân là đến tiếp sau động cơ có thể tiến hành thăng cấp, mà truyền thống hồn sủng cùng khế hồn sư không được. Đây chính là máy móc hồn sủng cường đại đặc thù. Tại vạn năm tu vi liền có được 10 vạn năm hồn sủng lực lượng hạch tâm, tăng thêm máy móc, khuếch trương trang, cho nên đến cuối cùng, máy móc hồn sủng mức độ cao tương đương thấp đều phi thường cao. Điều kiện tiên quyết là, có tiền đốt ra, cường đại, là có giá phải trả, giá phải trả liền là đốt tiền. Trước mắt Minh Đô chiến khu đem bán hư huyễn dẫn kình, định chế thời gian liền dài đến 1 năm trở lên. Cấp thấp nhất vạn năm hồn sủng định chế hư huyễn dẫn kình đều chỉ ít tại 5.000 vạn. Kém một chút, bình dân cấp bậc hư huyễn dẫn kình cũng phải 1000 vạn trở lên. Còn không nói đến tiếp sau thăng cấp, cũng nhất định phải từ Minh Đô chiến khu bên kia cung cấp. Lại là một bút chi tiêu. Cái này kim ngạch là phi thường khoa trương. Hiện đại học sinh, cho dù là gia đình hơi giàu có, cũng không có khả năng một hơi xuất ra 5000 vạn đến. Nói bình dân cấp bậc hư huyễn dẫn kình, kỳ thật liền là thiến bản. Cái đồ chơi này nếu là cho mình máy móc hồn sủng lắp đặt, hạn mức cao nhất liền sẽ giảm xuống. Vương giả cúp tiền thưởng, song quan cộng lại, cũng liền dạng này. Máy móc động cơ là trước mắt liên bang đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Cũng là một loại kỹ thuật lũng đoạn. Có cái này kỹ thuật, như vậy chiến khu liền có thể nghiên cứu ra đỉnh cao nhất giới thần binh. Lại thông qua động cơ kết hợp hiện đại đỉnh cao nhất vũ khí nóng, bộc phát ra máy móc hồn kỹ, có thể đạt tới diệt tinh cấp bậc, địch nổi 100 vạn năm hồn sủng. Mà lại máy móc hồn sủng ý nghĩa, còn có thể dùng cho tinh bên ngoài thăm dò, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Mặt khác hai đại động cơ, một trong số đó là thần Âu chiến khu thần hách động cơ. Cùng hư huyễn dẫn kình thuộc về một cái trình độ, thần Âu chiến khu khoảng cách Đông Hoa rất xa xôi, cách xa nhau hai cái chiến khu, mà lại thần hách động cơ không đối ngoại đem bán, là chân chính lũng đoạn. Còn lại, liền là Đông Hoa chiến khu nghiên cứu thanh long động cơ. Lấy đế thanh long mệnh danh nghiên cứu máy móc động cơ. Cường điệu tại máy móc khuếch trương trang, nhưng ở mọi phương diện hư huyễn dẫn kình yếu nhược một chút. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.